Chương 414, chế phục giờ dạ gô nạch, ngữ long sứ lạn sờ. Cường lực hỉ ở bỉm tia sáng oanh kích mà xuống, nhưng mà một cái to lớn bóng người màu đen đột nhiên thoáng hiện ngang qua trên mặt đất mọi người trước người. Yên vụ tản mắt ra, dẹ chờ rôm nhìn chằm chằm màu đỏ tươi ánh mắt chặt chẽ nhìn nở chăm chu giữa không trung giờ dạ gồng hổ lì len thủ hộ thần. Cặp trí lao quản gia kinh ngạc nhìn giữa bầu trời bóng người to lớn, tiểu thư này, cái này là lôi chi thần long. Dẹ chờ rộn cơn con mắt bỗng nhiên trợn to sau đó thán phục mà nói rằng một tiếng. Long, lội còn có dây dư lệ đem dở dạ gô nạch, ạ tỷ củ nọ còn có lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hai huynh muội thu sạch về một bạn. Long ngửa đầu lớn tiếng nói, dẹ chờ rộn, xin nhờ ngươi, nhất định phải ngăn cản này con dở dạ gô nạch hống dẹ chờ rộn bỗng nhiên một tiếng bạo hống sau đó từ to lớn trong miệng chuốt xuống xuất một đạo màu tím sóng trùng kích. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Dở dạ gỗ nách bị này cường lực dở dạ gồng tủn sệ chính diện bắn chu nở dê, thân thể to lớn trong nháy mắt rơi xuống ngã xuống đất. Dẹ chờ dồn thân thể to lớn phi quán rơi vào dở dạ gỗ nách trước mặt, nhưng mà ngay tại lúc này dở dạ gỗ nách nhưng là bao vây một tầng có thể màu xanh lam long tức sát khí nộ hào hướng về dẹ chờ dồn trực diện xung kích lại đây. Dương nanh múa vuốt nộ thân rồng thể bay lộn dây dưa dẹ chờ dồn thân thể bay lượn mà lên. Hống rẻ chờ rồm bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng giống giận rung trời tiếng, to lớn động cơ đuôi cuốn lấy màu xanh lam điện lưu nhanh quay ngược trở lại chuyển động. Trên bầu trời trong chớp mắt mây đen đằng quỷ hệ nờ một tầng hướng về mặt đất áp bước lại đây, một đạo màu xanh lam lôi đỉnh từ trên bầu trời phách quán mà xuống. Gào rẻ chờ rồm một tiếng bạo hống, màu xanh lam chói mắt tia điện hình thành một cái to lớn điện từ rào cản bao trùm ở rẻ chờ rồm trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Dẹ chờ dồn thúc đẩy phở xỉ ẩn bùn đống nhiên và vào phá tan dở dạ gỗ nạch tập, to lớn chói mắt màu xanh lam tia điện ẩm ẩm vỡ ra màu xanh lam nộ long. Trên bầu trời, màu xanh lam cực âm điện lưu kích thích mọi người không mở mắt ra được, trên đỉnh đầu mây đen một đạo tiếp theo một đạo hoành kích lôi đỉnh hoành kích mà xuống. Chợt nghe một trận chấn động thiên long ngâm tiếng rít gào, dẹ chờ dồn thân thể bỗng nhiên một trận tự đem bao vây thân thể chớp giật đột nhiên vùi xuống, như đạn hạt nhân phá. Màu xanh lam điện lưu theo rẻ chờ dồn khuếch tán ra năng lượng tứ tán khuấy động ra, giờ dạ gỗ nạch thân thể từ không trung té rớt lăn lộn ngã xuống đất. Cả đám nhìn chằm chằm giờ dạ gỗ nạch, dây lát cho sướng long thân thể giật giật, long đống nhiên cả kinh lớn tiếng nói, không thể nào, an rẻ chờ dồn trung cực hàm nghĩa phở xỉ ẩn bun chẳng lẽ còn năng lực hành động. Rẻ chờ dồn đống nhiên một tiếng bạo hống. Thô to cánh tay bỗng nhiên vung vẩy mà xuất một đạo một trượng tăng trưởng màu xanh lam dở dạ gồng cờ lầm ẩm văng ra. Cờ đột nhiên đi lên trước lớn tiếng nói, xin chờ một chút. Nghe được cờ quát bảo ngưng lại, rẻ chờ rộm cũng không có liền như vậy thu tay lại mà là trước sau như một mà trùng rơi xuống. Dở dạ gỗ nạch dây rủa từ trên mặt đất bò, mắt thấy rẻ chờ rộm ác liệt công kích liền muốn phủ đầu phủ xuống long lúc này lớn tiếng quát, trước tiên dừng tay. Dẹ chờ rộm to lớn dở dạ gồng cơn mì hệ nở cửa nở dê rơi vào dở dạ gỗ nạch trên đỉnh đầu ngừng lại. Dở dạ gỗ nạch một mặt mờ mịt nhìn chung quanh cùng vừa nãy này một mặt giữ tận dáng. Vẻ như hai người khác nhau. Cơn một mặt thương tiếc mà nhìn dở dạ gỗ nạch nói rằng, trải qua không cần tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ. Các ngươi xem dở dạ gỗ nạch con mắt, nó trải qua khôi phục bình thường. Gào ác dở dạ gỗ nạch một mặt mờ mịt nhìn xung quanh khắp nơi bừa bộ nơi. Nguyên bản nở đầy hoa tươi nơi hiện tại nhưng là một mảnh cháy đen, xung quanh rừng rậm đâu đâu cũng có lưu lại bị thiêu hủy vết tích, mà nguyên bản Mỹ lệ hồ nước cu nở dê không ở hóng ánh, này một vùng đâu đâu cũng có kịch liệt chiến đấu dấu vết lưu lại. Một con lại một con bổ kẹ mẩn vây quanh ở ngoại diện một mặt kinh sợ mà nhìn giờ dạ gô nách, liền tại vừa nãy giờ dạ gổng hồ lì len thủ hộ thần đột nhiên hóa thân phá hoại chi thần, vì lẽ đó đại gia đều chịu đến không nhỏ kinh hãi. Gào ác dở dạ gỗ nạch không để ý trên người cùng dẹ chờ dồn chiến đấu lưu lại vết thương nhẹ nhàng bay xuống ở thiêu hủy long miếu trước vườn hoa trên. Dở dạ gỗ nạch ngồi xổm người xuống hai tay từ trên mặt đất nâng lên một trường cháy đen bùn đất, mặt trên còn tàn lạc một đóa thiêu bại đóa hoa. Dở dạ gỗ nạch nhìn ở chăm chu trong tay bùn đất, đồng nhiên trong lúc đó một nhóm thanh lệ theo dở dạ gỗ nạch trên mặt hạ xuống. Ô ô dở dạ gỗ nạch đột nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh một trận gào thét thảm thiết tiếng. Trong thanh âm toát ra vô tận thê lương bi thương tâm ý rẻ chờ rộm từ không trung bay xuống sắp tới long phía sau. Long cùng chúng nữ nhìn này gào khóc bi thương dở dạ gỗ nạch trong khoảng thời gian ngắn trong lòng hoài cảm không tên. Suzy đồng tình nói rằng, tự tay đem mảnh này dùng tính mạng đến vẫn bảo vệ thổ địa chôn vùi đi. Ta nghĩ giờ dạ gỗ nạch trong lòng mới là thống khổ nhất đi, mà vào lúc này, vẫn ở xung quanh lén lút quan sát bộ kẻ mẩn môn cùng nhau mà vây quanh, từng cái chạy về phía tụ tập ở giờ dạ gỗ nạch bên người, chào mọi người như quên mất sợ sệt hiện ở một cái an ủi giờ dạ gỗ nạch. Lý dạ tràn đầy cảm xúc mà nói rằng, ta nghĩ những hài tử kia môn hẳn là cũng giải không sai ở giờ dạ gỗ nạch trên người. Dù sao cũng là giờ dạ gỗ nạch 500 năm như một ngày thủ hộ nơi này, hơn nữa từ chưa rời khỏi nói rằng tất cả những thứ này tội ác căn nguyên. Mỉ tỷ nghe được lì dạ sau đó đột nhiên đi tới tim dọc kẹt này một trước mặt chúng nhân tức giận nói rằng, hảo hảo mà một vùng bị các ngươi biến thành bộ dáng này, trộm lấy giờ dạ gổng phèn lừa dối giờ dạ gỗ nạch không tính, hơn nữa dẫn đến hảo hảo mà một vùng bị biến thành hiện ở bộ dáng này tim dọc kẹt. Các ngươi đúng là quá coi trời bằng vùng rồi đó, nở cả đám nhìn sang sự phẫn nộ ánh mắt tim dọc kẹt Jesse, thứ lang còn có mập cùng mập phệ nhất thời sợ đến đoàn kết lại với nhau. Jesse ngượng ngùng mà cười nói, giờ dạ gỗ nạch có thể dẹp loạn lửa giận thực sự là quá tốt rồi, nhìn thấy như thế ấm áp một màn chúng ta đúng là rất cảm động, bất quá thật không tiện à, chúng ta còn muốn chạy đi, vì lẽ đó ít nói nhảm. Giờ dạ gồng phèn còn có cái này sinh mệnh lục lạc lấy tới cho ta cắm chỉ lao quản ra một tiếng gầm lên đánh gây dêm nói chuyện, đồng thời từ dẹt sỉ cùng dêm hai người trên lưng đem bọn hắn cong lấy hai cái bao vây không nhận lấy đến. Dêm kinh hai đến biến sắc, này, cái kia nhưng là chúng ta hảo gian khổ mới chiếm được làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Cắm chỉ lao quản ra lần thứ hai lớn tiếng đánh gây hắn quát lên, dêm bị cả đám mắt nhìn chằm chằm. Đặc biệt rẻ trở rồm này một đôi tinh con mắt màu đỏ thực sự là nhượng hắn có một đôi cảm giác không rét mà run. Mặc dù là con kia dở dạ gồng hồ lì len nghịch thiên thủ hộ thần dở dạ gỗ nạch cu nở dê là bị một chiêu quật ngã, dêm tự cho là mình không có dở dạ gỗ nạch như vậy dũng manh thân thể, cu nở dê không có vĩ đại hiến thân tinh thần đi cố ý thử một chút phở xỉ ẩn buồn quy lực, cho nên khi tức cấm khẩu không nói. Cặp chỉ tay chân lanh lẹ mà đem Jesse cùng dêm trên người giờ dạ gồng phèn cùng sinh mệnh lục lạc thu được. Jesse hì hì mà cười nói, đồ vật chúng ta cũng đều trâu về hợp phố, vì lẽ đó đón lấy chúng ta cũng nên cáo tử. Bì bì à, các ngươi không cần lưu chúng ta uống trà nhìn thỏ rôn nở dê như tắt lưu nã pháo tim dọc kẹt một nhóm long khỏe miệng dắt một tia tàn nhẫn cười gằn, liền như thế để cho các ngươi đi rồi ta liền ngược lại bỏ tới mở tờ Silver. Rẹ chờ rộn gào rẹ chờ rộn một tiếng quát lớn thân thể lấp lánh một trận huyễn lam điện quang, dêm cùng dẹt sỉ còn có mập một nhóm quay đầu nhìn lại trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng mà ngay tại lúc này thiên không đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm tiếng, mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn thời điểm chỉ thấy một trận mãnh liệt cơn lốc từ đỉnh đầu thổi qua, một bóng người nhanh chóng xẹt qua nặng nề rơi vào tim dọc kẹt một nhóm trước mặt. Một tiếng vang ầm ầm, lại một con dở dạ gỗ nạch nặng nề rơi trên mặt đất, từ dở dạ gỗ nạch trên lưng nhảy cái kế tiếp nắm giữ mái tóc màu đo giữ người mặc màu đen hồng để áo choàng nam nhân. Cái kia là cả đám nhìn này một bóng người lúc này sắc mặt cả kinh. Cơ l, ca ca láo cắp chi, thiếu gia lì dạ, A lản sờ long cùng lội còn có chúng nữ cu nở dê là phản ứng lại, trả lại không tới kịp chào hỏi đến người đã là một tiếng bạo hống, các người. Dám to gan ở ngự long gia tộc thánh địa quấy rối chính là các ngươi ả gào a dở dạ gỗ nạch đống nhiên một tiếng gầm lên sau đó cánh cấp tốc vỗ. Lập tức trong lúc đó Jesse, dêm còn có mập cùng ngập phệ bị mãnh liệt này cường phong thổi bay mà lên quăng ngã trở lại. Tim dọc kẹt đúng là rất năng lực, dĩ nhiên dám to gan ở ta ngự long gia tộc thánh địa trên làm sẵn làm bậy lạn sờ đi dạo đi tới nhìn Jesse hai người này lớn tiếng quát lên. Các ngươi đương thực sự là không sợ chết? Nhìn thấy lạn sở thiên vương một mặt không quen vẻ dêm liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin nói rằng, tha mạng à, long sứ đại nhân, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, xin nhờ ngươi tha thứ chúng ta đi. Đúng đấy, hết thảy đều là dêm sai, không liên quan đến việc của ta. Jesse cùng ngập lần thứ hai đem đồng bạn của chính mình hoa lệ mà bán đi, hai người này than thở khóc lóc khóc đến được kêu là một cái lừng lẫy. Ôm long sứ bắp đùi làm sao cũng không chịu buông ra. Thứ hôn trướng, các ngươi vẫn còn có mặt hướng ta xin tha, nhìn một cái các ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn. Lạn sở thiên vương gương mặt âm trầm đáng sợ, đừng nói long, mặc dù là cùng lạn sở đồng sự mấy năm thậm chí còn có từ nhỏ cùng nhau lớn lên em họ cứ đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lạn sở như vậy sự phẫn nộ quá. Ngự Long gia tộc cung phụng tổ tiên từ đường cùng linh vị bị một cây đuốc triệt để mà đốt thành cho bụi không nói, như vậy gia hỏa dĩ nhiên dám to gan đánh dở dạ gồng phẹn cùng sinh mệnh lục lạc chủ ý, thậm chí liền ngay cả cầu khẩn hỏa diễm đều là tắt. Nếu như có thể Lạn Sở Thiên Vương đúng là muốn đem này bình thường hỗn cầu đơn trận đánh chết, ở Ngự Long gia tộc làm mưa làm gió quả thực chính là chết không hết tội. Đáng tiếc, bộ kẻ mần liên minh pháp luật không có tử hình, mà Lạn Sở Thiên Vương QNZ không có việc công trả thù riêng ý nghĩ. Jesse cùng James hẳn là vui mừng bọn hắn là sinh sống ở cái này hài hòa bộ kẻ mần thế giới, vui mừng liên minh tứ thiên vương chính trực vô tư. Cơn vội và chạy chậm đến Lạn Sở Thiên Vương bên người túi thấp xuống đầu một mặt xấu hổ nói, xin lỗi ca ca ta thất trách, không có bảo vệ tốt dở dạ gồng hổ lì len không có tận cùng trách nhiệm của chính mình thiếu gia à, tiểu ta có lỗi với ngươi a. Cắm chỉ lao quản gia đột nhiên bay nhào đến Lạn Sở trước mặt lăn lộn quỳ xuống trên đất một cái nước mũi một cái lệ khóc lớn tiếng hô, ta xin lỗi Ngự Long gia tộc liệt tổ liệt tông, cắm chỉ ta cho dù chết cu nở dê không nhắm mắt cắm chỉ chết không. Nhắm mắt nghe được lão quản gia này một bộ dáng dấp Lạn Sở Thiên Vương trên mặt không ngừng co giật, hắn nên làm gì, lẽ nào thật sự đi trách cứ vị này thí phụng Ngự Long gia tộc ba đời gia chủ lão quản gia à, liền chết không nhắm mắt đều làm ra đến rồi, lần này Lạn Sở Thiên Vương coi như là trách cứ đều không nói ra được. Ai các ngươi thực sự là quá bất cẩn. Lạn Sở Thiên Vương đem cơn cùng lão cắp chỉ từ trên mặt đất phu lắc đầu thở dài nói rằng, nói cho cùng này đều là sai lầm của ta. Thân là Ngự Long gia tộc gia chủ phát sinh chuyện lớn như vậy ta không thể tách rời quan hệ, vì lẽ đó chuyện lần này ta một mình gánh chịu. Ca ca thiếu gia cơn cùng lão cắp chỉ kinh ngạc nhìn Lạn Sở Thiên Vương, hai người muốn còn lớn tiếng hơn nói cái gì nhưng là bị Lạn Sở Thiên Vương phất tay ngăn lại. Lạn Sở Thiên Vương lấy không thể nghi ngờ mà ngữ khí nói rằng, ta là Ngự Long gia tộc gia chủ. Đây là ta trách nhiệm. Lạn Sở nhìn lướt qua tim dọc kẹt này một tốp gia hỏa sau đó nói với các chi, này ban gia hỏa không thể liền dễ dàng tha thứ, chờ một chút đem bọn hắn giao cho rèn nhỉ tiểu thư. Nghe được Lạn Sở Thiên Vương phải đem bọn hắn giao cho cảnh sát, rẹt xỉ cùng dêm còn có mập trong lòng thở ra một hơi dài, bọn hắn vừa nãy nhìn thấy Long Sứ Đại Nhân một mặt sát khí suýt chút nữa cho rằng mạng nhỏ liền muốn khó giữ được. Lạn Sở không để ý tới như vậy gia hỏa, tỉnh chờ một chút hắn sợ không khống chế được tâm tình của chính mình đem này một tốp ngu xuẩn bàn đánh một trận. Lạn Sở Thiên Vương đi tới lội cùng Long trước mặt sau đó liếc mắt nhìn thân rồng sau rẻ chờ rồm xin lỗi nói rằng, đúng là thật không tiện, các ngươi hiếm thấy đến Ngự Long gia tộc làm khách thế nhưng là xảy ra chuyện như vậy, còn muốn phiền phức các ngươi ra tay, thực sự là xấu hổ. Nhìn Lạn Sở Thiên Vương tâm tình không tốt tất cả mọi người là im lặng không lên tiếng. Mặc dù là nơi này một cái siêu cấp đại mê gái mạ gì nạ, tuy rằng từ vừa nãy Lạn Sở Thiên Vương xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó Na Nở Dê liên triệt đầu triệt để mà biến thành mê gái, nhưng mà Na Nở Dê coi như mê luyến Lạn Sở Thiên Vương đến mê mức độ nhưng cũng là biết không nên ở hiện tại đi quấy rối Ngự Long Sứ Đại Nhân, hiện tại chạy lên đi biểu lộ như vậy cu Nở Dê quá không nhìn được tương. Lạn Sở Thiên Vương đi thẳng tới giờ dạ gỗ nạch trước mặt, hắn trải qua biết sự tình toàn bộ từ đầu đến cuối, tuy rằng trước giờ dạ gồng phèn bị trộm cắp chỉ hữu tâm ẩn giấu, thế nhưng mặt sau Long Miếu cháy chuyện lớn như vậy cũng lại không giấu được. Lạn Sở Thiên Vương chính là biết được cái này tin tức quan trọng sau đó vội vã từ rồ ở tổ liên minh trực tiếp vội vàng trở lại, nhưng mà là không nghĩ tới nơi này nhưng là bị phá hoại thành bộ dáng này. Tạo thành tất cả những thứ này phá hoại dở dạ gỗ nẹt ngơ ngác mà ngồi dưới đất nâng này một nắm đốt cháy khét bùn đất rơi lệ. Mặc dù là vừa nãy Lạn Sở đến khu nở dê không có đầu gây nên sự chú ý của nó, Lạn Sở xoa xoa dở dạ gỗ nẹt đầu lặng lẽ không hề có một tiếng động. Dở dạ gỗ nẹt bộ dáng này mặc dù là hắn nói nhiều hơn nữa lời an ủi đều không có tác dụng. Lạn Sở đi trở về lắc đầu một cái nói rằng, giờ dạ gỗ nét bộ dáng này ta xem hay vẫn là tạm thời nhượng nó một cái người đợi ở chỗ này bình tĩnh một trận đi, lần này có thể làm cho giờ dạ gỗ nét dẹp loạn phẫn nộ mà không có nhượng giờ dạ gồng hổ lì len phá hoại tiến một bước mở rộng đều muốn cảm tạ đại gia. Lạn Sở đi tới Long trước mặt nói rằng, ngươi lần này đến mục đích hẳn là khiêu chiến bờ lệch sổn Jim chứ. Long gật gù sau đó nói, ta cùng As đều là tới khiêu chiến bờ lệch sổn Jim, bất qua trước tiên khiêu chiến chính là As. Hắn cùng cận chiến đấu đến một nửa nhưng là gặp phải tim dọc kẹt làm rối bất quá Ars trải qua bị cận kỉnh giờ dạ liền bại lưỡng trận, chỉ cần lại một tí Ars liền không chi ưu được cờ nư a. À.